Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 77 đến 78, bắt thuật thu phục chiếm được Lăng Vương. Góc truyện audio.com, chỉ có 10 con, Dương Lỗi bất đắc dĩ buông tha, 10 con quá ít, căn bản không có biện pháp giải quyết vấn đề trước mắt. Chẳng lẽ thật sự không có cách nào rồi, chẳng lẽ mình xui xẻo như vậy, kế tiếp phát hiện để cho con mắt Dương Lỗi sáng ngời. Bắt thuật, đúng là bắt thuật, có thể bắt ma thú để cho nó thành sủng vật hoặc là tọa kỵ của mình. Đẳng cấp ma thú càng cao, độ khó càng lớn, sơ cấp bắt thuật, số lượng bắt là 1, độ thuần thục đẳng cấp càng cao. Số lượng bắt lại càng cao. Ha ha, chứng kiến kỹ năng này, Dương Lỗi không khỏi cuồng tiếu. Đã có bắt thuật này, như vậy lúc này đây hoàn toàn không cần lo lắng rồi. Chỉ cần mình tóm được Lăng Vương, ở phía sau núi, tuy nói không thể hoành hành, nhưng tối thiểu không cần lo lắng bị vây công rồi. Hơn nữa đánh không thắng, có thể để cho Lăng Vương tiểu đệ lên. Chiến thuật đàn sói, nghĩ đến thôi Dương Lỗi liền muốn cười. Bất quá cái bắt thuật này cần điểm tích lũy cũng đủ khổng lồ. Tuy không đến 1 vạn nhưng cũng là không sai biệt lắm. 8.000 điểm tích lũy a hát. Mình đánh chết hắc sát hổ cùng Dương Thiên Phong cộng lại cũng mới hơn 1 vạn. Thoáng cái trừ đi 8.000. Thật sự thịt đau, đinh, người chơi phải chăng hối đoái bắt thuật. Hối đoái, đinh, chúc mừng người chơi đạt được bắt thuật. Bây giờ có học tập hay không? Học tập, cái này không thể chê đấy. Nhất định là học tập. Đinh, chúc mừng người chơi học bắt thuật. Đẳng cấp sơ cấp, học xong bắt thuật, Dương Lỗi mở mắt, lúc này có thể đi xuống. Tuy sẽ không một lần thành công, nhưng kiên trì đến bắt thành công hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Dương đại ca, ngươi khôi phục rồi sao? Dương Thanh Thủy khẩn trương nhìn xem hắn nói. Dương Lỗi nhẹ gật đầu. Không có việc gì rồi. Hiện tại chúng ta xuống dưới. Xuống dưới, Dương Thanh Thủy há to miệng. Giật mình nhìn xem Dương Lỗi. Tựa hồ không tin lỗ tai của mình. Dương đại ca ngươi nói là muốn xuống dưới sao? Đúng vậy, ở chỗ này quá nguy hiểm. Một khi có cái gì đến công kích, chúng ta căn bản không có năng lực phản kích, cho nên phải xuống dưới. Chỉ có xuống dưới mới có cơ hội. Dương Lỗi giải thích nói. Hắn tự nhiên cũng tin tưởng Dương Thanh Thủy lo lắng. Nói thật ra mà nói, nếu như không có Dương Thanh Thủy, mình căn bản không cần lo lắng. Nhưng có Dương Thanh Thủy liền không giống với lúc trước, mình nhất định phải bận tâm an toàn của nàng, cho nên lộ ra có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng mà xuống dưới mà nói, đàn sói làm sao bây giờ? Ma lang này tuy đều là tứ cấp ma thú, nhưng số lượng nhiều, hơn nữa ma lang vương là lục cấp ma thú. Chẳng lẽ Dương đại ca ngươi có biện pháp đối phó chúng sao? Dương Thanh Thủy thấy ánh mắt Dương Lỗi kiên định, không khỏi hỏi, Dương Lỗi nhẹ gật đầu, nhìn xem phía dưới rậm rạp chằng chịt ma lang nói, ta xác thực đã có biện pháp, ta ý định thu phục chiếm được ma lang vương, như vậy chúng ta không tất yếu lo lắng, lại sẽ có một trợ lực lớn. Dương Thanh Thủy thần sắc khoa trương, thu phục chiếm được ma lang vương, cái này ở nàng nghe tới quả thực là nói giỡn. Ma Lăng Vương là dễ dàng khuất phục như vậy sao? Chưa từng nghe nói qua có người có thể thu phục chiếm được Ma Lăng Vương. Hơn nữa tu vi của Dương Lỗi tuy lợi hại, nhưng cho dù là vũ hoàng cảnh giới cao thủ, đối mặt nhiều Ma Lăng như vậy cũng chỉ có nước chạy trốn. Chưa từng có người nói muốn thu phục chiếm được Ma Lăng Vương. Ở trong mắt Dương Thanh Thủy, Dương Lỗi nhất định là nổi điên rồi. Dương đại ca. Cái này không thực tế đấy. Chưa từng có người thành công thu phục chiếm được qua Ma Lăng Vương. Ngay cả Ma Lăng bình thường cũng không có bị người thu phục chiếm được qua. Dương Thanh Thủy ý đồ khuyên bảo Dương Lỗi. Hy vọng hắn buông tha cho cái quyết định vớ vẩn này. Tin tưởng ta, không có chuyện gì đâu. Ta đã nói như vậy. Vậy thì có nắm chắc. Dương Lỗi cũng tin tưởng. Chuyện này ở người khác nghe đích thật là vớ vẩn. Nhưng đây cũng là sự thật, bất quá cũng không tốt cùng Dương Thanh Thủy giải thích, cũng không thể nói cho nàng biết mình có một toàn năng tu luyện hệ thống. Sau đó học xong bắt thuật A, Dương Lỗi thấy Dương Thanh Thủy vẫn là thập phần lo lắng cùng hoài nghi. Nhân tiện nói, ta trong lúc vô tình học một loại bí thuật có thể thu phục chiếm được ma thú cho mình dùng. Bất quá dung tu vi hiện tại của ta vốn là thập phần miễn cưỡng. Nhưng hiện tại chúng ta tình huống nguy cấp, cũng chỉ có thể thử một lần rồi. Lúc này trên bầu trời một đại gia hỏa tựa hồ phát hiện hai người Dương Lỗi. Mắt thấy muốn lao xuống, Dương Thanh Thủy kinh hãi. Đi, Dương Lỗi ôm lấy Dương Thanh Thủy, lập tức bay đi xuống. Ở giữa không trung, Dương Lỗi biết rõ hiện tại mình ôm lấy Dương Thanh Thủy. Không tốt công kích, như vậy, đúng, mình còn có thể sử dụng sư hống công. Hơn nữa đây là quần công đấy. Đối với đàn sói trên mặt đất có lực uy hiếp thập phần cường đại. Thanh Thủy, ngươi trước che lỗ tai của mình. Ta muốn thi triển âm công. Nha, Dương Thanh Thủy nhẹ gật đầu. Liền bưng kín lỗ tai của mình. Sư hống công, hồng hồng hống, Dương Lỗi vận đủ chân khí. Phát động ra sư hống công. Lập tức sóng âm mãnh liệt từ trong miệng Dương Lỗi truyền ra. Không khí tứ phương chấn động. Lá cây rớt xuống, mà đàn sói phía dưới, nhỏ yếu đều bị chấn bất tỉnh, mà Lang Vương cũng không chịu nổi. Con huyền ưng vốn là muốn công kích Dương Lỗi cùng Dương Thanh Thủy kia cũng bị chấn trụ. Cái sư hống công này uy lực cực lớn, phạm vi bao trùm cực kỳ quảng đại, nhưng khuyết điểm cũng lợi hại. Cái kia chính là tiêu hao giá trị khí công nhiều lắm. Cứ một giống như vậy. Chân khí bản thân Dương Lỗi tiêu hao gần một nửa. May mắn mình công lực hùng hậu. Nếu đổi một người, chỉ sợ giống một cái liền đem mình giống cho choáng luôn. Ăn vào một quả hồi nguyên đan. Nhìn xem Lang Vương có chút chóng mặt. Dương Lỗi biết rõ bây giờ là cơ hội tốt nhất. Nếu như lại chờ một chút, để cho Lang Vương khôi phục lại. Như vậy liền không có dễ dàng tóm được rồi. Như thế, Dương Lỗi còn không có rơi xuống đất. Liền đối với Ma Lang Vương thi triển bắt thuật, đinh, bắt thất bại, điểm kinh nghiệm EXP, 100, khí công giá trị, 1, điểm tích lũy giá trị, 1, độ thuần thục tăng lên, một lần thất bại, Dương Lỗi cũng không nhụt chí, cái này mới bắt đầu mà thôi. Trong nội tâm Dương Lỗi tinh tường, cái bắt thuật này cũng không phải dễ dàng là có thể thành công như vậy. Hạ đến mặt đất, Dương Lỗi đem Dương Thanh Thủy buông ra. Bắt thuật, đinh, bắt thất bại, điểm kinh nghiệm EXP, 100, khí công giá trị, 1, điểm tích lũy giá trị, 1, độ thuần thục tăng lên, lần nữa đã thất bại. Lúc này Ma Lang Vương đã khôi phục không ít, nhìn xem Dương Lỗi tràn ngập địch ý, ngay sau đó thét dài một tiếng. Đàn sói nhao nhao tích động, trong nội tâm Dương Thanh Thủy khẩn trương không thôi, nắm chặt trường kiếm trong tay. Trong lòng bàn tay cũng đã toát ra mồ hôi rồi. Không chỉ là Dương Thanh Thủy khẩn trương, Dương Lỗi cũng khẩn trương. Đàn sói tại đây, tối thiểu có mấy ngàn con, mà không phải mình lúc ấy ở Yên Sơn. Bất quá là 20-30 con mà thôi. Lần kia cùng lần này so sánh là không cùng đẳng cấp. Bắt thuật, đinh, bắt thất bại, điểm kinh nghiệm EXP, 100, khí công giá trị, 1, điểm tích lũy giá trị. 1, độ thuần thục tăng lên, lại thất bại, lúc này Dương Lỗi có chút sốt ruột, Ma Lang Vương lần nữa giống lên một tiếng, đàn sói đã bắt đầu tiến công, 3 con sói hướng phía Dương Lỗi cùng Dương Thanh Thủy đánh tới. Dương Thanh Thủy vung vẩy trường kiếm, một kiếm một cái, 3 con Ma Lang lập tức bị mất mạng, nhưng như vậy, cũng không thể để cho Ma Lang đằng sau vì vậy mà cảm thấy sợ hãi dừng lại công kích. Dưới sự chỉ huy của Ma Lang Vương, từng bầy Ma Lang bắt đầu tự động tiến công. Từ phía bọc đánh, bắt thuật, Dương Lỗi thầm nghĩ trong lòng. Thành công, nhất định phải thành công. Đinh, bắt thất bại, điểm kinh nghiệm EXP. 100, khí công giá trị, 1, điểm tích lũy giá trị. 1, độ thuần thục tăng lên. Lại một lần nữa thất bại. Dương Lỗi phiền muộn không thôi. Liên tục thất bại 4 lần. Mình làm sao lại đen đủi như vậy? Chẳng lẽ mình thật sự xui xẻo như vậy sao? Không, đây tuyệt đối không được. Mình nhất định sẽ thành công. Trong nội tâm Dương Lỗi gào thét, một đầu Ma Lang từ phía sau công kích tới. Dương Lỗi giận dữ, phong ẩn đao ra, một đao chém giết, vết máu vẩy ra, đinh, chúc mừng người chơi giết chết tứ cấp Ma Lang. điểm kinh nghiệm EXP, 5.000, phí công giá trị, 50, điểm tích lũy giá trị, 50, liên tiếp chém giết vài con ma lang. Dương Lỗi lần nữa thi triển bắt thuật, đinh, chúc mừng người chơi thành công bắt lục cấp ma lang vương. Điểm kinh nghiệm EXP, 30.000, phí công giá trị, 300, điểm tích lũy giá trị, 300, độ thuần thục tăng lên. Thành công rồi, Dương Lỗi đại hỉ, sau 4 lần thất bại, mình cuối cùng thành công. Bắt thuật thành công, Dương Lỗi liền cảm nhận được mình cùng ma lang vương thành lập lên một loại liên hệ rõ ràng. Cái bắt thuật này rất bá đạo, một khi bắt thành công, như vậy ma thú kia sẽ thành ma sủng của mình. Hơn nữa loại ma sủng này cùng ma sủng bình thường bất đồng. Ma sủng bình thường có thể phản bội, nhưng bắt thuật này bắt ma sủng, là tuyệt đối không có khả năng làm phản, đối với chủ nhân phục tùng tuyệt đối. Bất quá cái bắt thuật này xác suất thành công cực thấp. Dương Lỗi có thể ở 5 lần bắt thành công, vẫn là vận khí vô cùng tốt rồi. Phốc, lại là một đầu ma lang bị chém giết. Dương Lỗi bề bộn liên hệ ma lang vương, cho nó hạ lệnh để cho thủ hạ của nó toàn bộ đình chỉ tiến công. Ngao, âu âu âu, quả nhiên sau khi Dương Lỗi hạ đạt mệnh lệnh, đã bị ma lang vương hồi phục, lập tức thét dài một tiếng. Đàn sói lập tức ngừng công kích, mở ra một con đường. Dương Thanh Thủy thấy thế dị thường kinh ngạc, chẳng lẽ Dương đại ca thật sự thành công rồi, thật sự đã thu phục được ma lang vương. Ở trong lúc Dương Thanh Thủy kinh ngạc, ma lang vương kia hình thể cao lớn, toàn thân màu trắng, nện bước bước chân chậm rãi đi tới, nhìn xem Dương Lỗi, ai oán một tiếng, sau đó ở bên cạnh hắn cọ sát, cực kỳ thân mật. Được rồi, về sau ngươi gọi tiểu lang. Dương Lỗi vỗ vỗ ma lang vương nói. Tiểu lang ô ô hai tiếng, tựa hồ đối với danh tự này tương đối hài lòng. Dương Lỗi cười cười, lần này đã thu phục được tiểu lang, vận khí coi như không tệ. Ở trong hậu sơn, có lẽ không có gì có thể bận tâm rồi, chỉ cần không phải gặp bát cấp ma thú hoặc là cửu cấp thánh thú, liền không cần lo lắng sẽ có nguy hiểm tánh mạng rồi. Dương đại ca, ngươi thật sự đã thu phục được ma lang vương. Dương Thanh Thủy nói. Dương Lỗi cười cười nói. Đây không phải sự thật sao? Chẳng lẽ cái này còn có sai? Chấm, Dương đại ca ngươi thật sự là lợi hại. Dương Thanh Thủy tràn đầy khâm phục, trong mắt lóe hồng tâm, chút lòng thành rồi, ta nói, chúng ta sẽ không có chuyện gì nữa. Trong nội tâm Dương Lỗi ám thoải mái, bị mỹ nữ bội phục, tán thưởng là một sự tình rất thoải mái. Ta biết ngay Dương đại ca là lợi hại nhất. Dương Lỗi nghe vậy sắc mặt hiện hồng. Lợi hại nhất, xấu hổ rồi, nếu như không có toàn năng tu luyện hệ thống, đoán chừng mình vẫn là một phế vật, ngay cả luyện khí sơ kỳ cũng không có đạt tới. Ma lang lui đi, bên người còn có tiểu lang thủ hộ, Dương Lỗi tuyệt không lo lắng. Về phần những thứ trên cây cùng bầu trời kia, mình chờ ngày mai lại thu thập chúng, kia đều là điểm tích lũy a hát, tuy đều có chút khó có thể đối phó. Không tốt trêu chọc, bất quá vì ma hạch, vì điểm tích lũy điểm, liều mạng, bởi vì trước kia ma lang vây công, Dương Lỗi cùng Dương Thanh Thủy căn bản không có ăn được. Cho nên đành phải lần nữa đốt lửa, bắt đầu làm bữa tối, tự nhiên lại là thịt nướng, thịt thỏ nướng vừa chín, sau khi rắc hương liệu, xì xì rung động, mùi thơm nồng nặc tư tán ra, để cho người nhịn không được chảy nước miếng. Một bên tiểu lang đưa đầu lưỡi ra thật dài, con mắt nhìn chằm chằm vào thịt nướng trong tay Dương Lỗi. Nước miếng chảy ròng, Dương Lỗi thấy thế không khỏi cười mắng. Ngươi cái đồ tham ăn, cái này phải trước cho mỹ nữ ăn, mới có thể cho ngươi. Nói xong đem thỏ nướng đưa cho Dương Thanh Thủy. Dương Thanh Thủy nghe Dương Lỗi nói mình là mỹ nữ, sắc mặt ửng đỏ, trong nội tâm nổi lên một tia điềm mật. Ngọt ngào, tiếp nhận thịt thỏ đưa tới, nhẹ nhàng nói tiếng cảm ơn, liền cúi đầu xuống. Sau khi ăn xong, Dương Lỗi ngồi ở trước đống lửa, nằm ở một bên chính là tiểu lang, mà bên kia, thì là Dương Thanh Thủy đang ngồi tu luyện. Dương Lỗi tự hỏi, muốn đối phó lục cấp huyền ưng trên bầu trời kia, là chuyện tình không phải dễ dàng như vậy. Mình tuy có thể phi hành, nhưng một khi phi hành đến trên bầu trời, tuyệt đối không có linh hoạt như huyền ưng. Muốn thu thập nó chỉ sợ độ khó rất lớn. Như vậy cung tiễn, không sai, mình không phải là có sơ cấp tiễn thuật sao? Cũng là thời điểm luyện chế một cây cung rồi. Muốn luyện chế thượng đẳng cung tiễn, cần tài liệu tốt nhất, mà trong tay Dương Lỗi cũng không có đồ vật gì. Đương nhiên luyện chế khom lưng mà nói, có thể dùng thiết mộc chế tác. Dương Lỗi ngày đó đã lấy được một đoạn thượng đẳng thiết mộc. Nếu như phối hợp thiên ngoại vẫn thạch hoàn toàn có thể luyện chế ra một cây cung tốt. Nhưng ngoại trừ cung thể ra, còn cần dây cung, tốt nhất tự nhiên là gân rồng. Nhưng gân rồng không phải dễ dàng đạt được như vậy. Cho dù có, mình cũng chảm giết không được. Như vậy, con mắt Dương Lỗi sáng ngời. Cự mãng màu trắng kia, gân lục cấp cự mãng cũng là một lựa chọn không tệ. Ngày hôm sau, trời sáng khí trong, Dương đại ca, hôm nay chúng ta còn tiến lên sao? Trong nội tâm Dương Thanh Thủy lo lắng, nếu lại tiến lên mà nói, sẽ càng ngày càng nguy hiểm, gặp được ma thú sẽ càng ngày càng lớn mạnh, một khi gặp được thất cấp ma thú hoặc là trên nữa mà nói. Như vậy cũng không phải là hai người có thể ứng phó được rồi. Cách chương.